Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoan, Lily, nói cho tôi biết Kiều Vi ở đâu. Lily nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Mộ Bạch, trước nay anh ấy không bao giờ đối với cô như thế. Thanh âm của Mộ Bạch đã khắc sâu vào trong đáy lòng của cô. Người đàn ông mà mình yêu tự nhiên nói chuyện ôn nhu với mình, Lily đương nhiên là chưa thể thích ứng được. Cho dù là trong mộng, thế nhưng lại một mực nói rằng Kiều Vi không đáng để anh phải yêu, tôi mới đáng để cho anh yêu. Mộ Bạch không lấy được câu trả lời mà mình muốn, ánh mắt liền phát lạnh, chợt đứng lên cầm lấy vòi hoa sen, mở nước một phen, dòng nước lạnh liền hướng xuống phía Lily mà lao xuống. À! Lily bị dòng nước làm cho lạnh đến phát run, lần đầu co thành một cục trong bồn tắm, hàm răng lạnh đến phát run, chính là nước càng ngày càng nhiều, làm cho đầu tóc và quần áo của cô cũng ướt nhẹp. Toàn thân ướt đẫm, tiếng sợ hãi của cô ngày càng lớn. Cuối cùng dòng nước lạnh cũng phá tan giấc mơ của cô. Cô mở cặp mắt ướt nhẹp, cố gắng đứng lên. Bây giờ cô quả thật không nhìn thấy rõ người đối diện là ai. Cô theo bản năng ôm lấy cánh tay của anh. Dòng nước lạnh trên đầu vẫn không ngừng rội xuống, rội vào trong mắt. Trước mắt cô giống như có một thủy liên động. Anh là ai? Một câu nói kia làm cho Mộ Bạch tức đến nghẹn lời. Anh mặt lạnh tắt vòi nước, lại đến gần Lily, hử nhẹ. Nói thử xem, tôi là ai? Lily lấy tay lau đi dòng nước đang chảy trên mặt, khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt, liền thất kinh. Việc này thật khiến cho cô kinh ngạc, cô hắt xì, sau đó nhàn nhạt nói tiếp. Tại sao lại là anh? Mộ Bạch không nghĩ tới lời nói của Lily vẫn rất bình thản, anh nhíu mi, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, dựa vào tường, lười biếng nói. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh. Đây không phải là nhà của tôi. Làm sao cô biết đây không phải là nhà của cô? Xem ra cô đã thanh tỉnh rất nhiều. Mộ Bạch cẩn thận theo dõi nét mặt của cô, dáng vẻ ướt sũng của cô hiện giờ chẳng khác nào lúc say rượu cả. Lily cố liên tục hắt hơi, cô bĩu môi, bây giờ nhìn bộ dạng của cô rất chán nản, chỉ có thể cúi đầu mà nói với người đang đứng trước mặt. Tôi say, anh không biết nhà tôi nên đưa tôi đến nhà của anh. Tư duy vẫn còn tốt, đây mới chính là Lily mà tôi quen biết. Lily nghe thấy Mộ Bạch đang chế giễu mình liền ngẩng đầu lên hỏi vặn lại. Anh biết tôi là hạng người gì sao? Mộ Bạch vừa mới trêu chọc Lily, điều này làm cho tâm tình anh rất tốt. Cô à, ở trong lòng tôi, cô là một người trầm ổn, tĩnh lặng, là một thư ký rất tốt. Trầm ổn, tĩnh lặng, là một thư ký tốt. Khóe miệng Lily cong lên, giễu cợt. Nói cô trầm ổn, tĩnh lặng đúng không? Cô lần này muốn làm cho Mộ Bạch nhìn thử một chút bộ dạng nhiệt tình của cô. Cô một phen cầm lấy tay Mộ Bạch để lên lồng ngực của mình. Thật xin lỗi, từ trước đến nay tôi đối với anh chưa nhiệt tình lắm. Bây giờ cho anh sờ thử, nó rất là nóng. Nó chính là vì anh mà nhảy lên. Mộ Bạch không kịp phản ứng, tay của anh liền bị Lily nắm chặt. Ngực của cô mềm mại, cả bộ ngực sữa bị đè xuống, giống như một cây bông vải làm cho khuôn mặt lạnh như băng của anh bị tan chảy. Trái tim của Lily hiện giờ giống như một ngọn lửa thình thịch, càng ngày càng nhảy loạn. Mộ Bạch nhớ tới điều gì đó liền kéo tay lại. Lily cũng rất bình tĩnh mà buông tay ra, lại bình tĩnh mà nói rằng: Mộ Bạch, anh không cần nói với tôi điều gì. Anh thấy đó là lý do khiến cho tôi yêu anh, cũng không phải là do tôi kết luận bừa bãi. Cô sẽ không bừa bãi mà nói tôi sẽ yêu cô chứ? Lily đưa một ngón tay lên phe phẩy. No, no, no. Nhìn bộ dáng của cô bây giờ rất đắc ý, cô xảo quyệt cười. Đây không phải là kết luận bừa bãi, mà chính là sự thật. Lily cố gắng làm cho tâm trạng của mình trở nên tĩnh lặng, đem váy kéo lên đến mắt cá chân, liếc nhìn Mộ Bạch và nói. Cảm ơn anh vì tối nay đã cho tôi ở nhờ. Tốt lắm, tôi cũng rất mệt. Có chuyện gì ngày mai hẵng nói. Nhưng mà lời của cô nói xong, Mộ Bạch vẫn là ngây ngốc mà đứng yên một chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn cô. Lily đoán không ra anh ta đang suy nghĩ gì. Đầu của cô bây giờ rất đau, có lẽ là do say rượu. Tóm lại cả người cô đang rất nóng, cô muốn nhanh chóng tắm một cái, sau đó đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cùng Mộ Bạch đối mặt. Chuyện này thật sự làm cho cô hao tổn không ít tâm sức. Nhưng Mộ Bạch không đi, Lily chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục. Cô cắn môi, đôi mắt cong lên, khoác hai tay lên vai Mộ Bạch, thân thể lại không ổn định mà té vào bồn tắm lớn, hà hơi nóng vào vành tai Mộ Bạch và nói. Anh muốn xem tôi tắm? Mộ Bạch nhíu mi, anh nghĩ là Lily cũng chỉ là do anh thôi, không nói lời nào cũng chẳng chịu rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net